Đỉnh cấp thần hào, chương 523. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Vân, chúng ta đến xem có chuyện gì đi. Tên mập nói. Lâm Vân gật đầu, liền kéo Như Tuyết đi vào trong đám người. Anh Vân đến rồi. Sau khi Lâm Vân bước vào, sau khi nhìn thấy Lâm Vân, những người xem xung quanh đó đã nhường ra một đường cho Lâm Vân. Hiện tại mọi người đều biết thân phận của Lâm Vân, cho nên Lâm Vân muốn đi lên trước, ai dám cản đường của anh. Nhưng mọi người lại đang khe khẽ xì xào. Tô Bảo Nhi là người phụ nữ mà anh Vân đã nhìn chúng, bây giờ anh Vân đã tới đây rồi, đây không phải là có kịch hay để xem rồi sao? Đúng vậy, lần trước anh Vân đến dự tiệc hóa trang là vì Tô Bảo Nhi. Lúc đó, có một vị đại gia giàu có muốn xúc phạm Tô Bảo Nhi, liền bị Lâm Vân xử lý. Nhưng lần này, cậu thiếu gia nhà giàu có lái một chiếc xe thể thao Bugatti trị giá hàng chục tỷ. Đây là phiên bản giới hạn, bình thường ở thành phố Bảo Thạnh không thể nhìn thấy được loại xe như thế này. Hơn nữa chiếc xe này còn mang biển số của tỉnh, chẳng lẽ là mấy người ở tỉnh. Bây giờ e rằng thực sự sẽ có kịch hay để xem rồi. Lâm Vân không khỏi cau mày sau khi nghe những lời bàn tán xung quanh mình. Bugatti, biển số tỉnh, đây không phải đang nói về Phạm Nhật Long đấy chứ. Lúc này, Lâm Vân đã đi vào trong. Lâm Vân tập trung nhìn kỹ hơn, đó thực sự là xe của Phạm Nhật Long. Mặt đất trải đầy hoa hồng đỏ tươi, xếp thành một hình trái tim vô cùng lớn. Phạm Nhật Long mặc vest đứng ở giữa. Có một bảng điện tử quảng cáo lớn trong thư viện của trường. Trên bảng quảng cáo lúc này có ghi em gái Tô Bảo Nhi làm bạn gái của tôi đi. Rõ ràng, Phạm Nhật Long đã bỏ tiền ra để thuê biển quảng cáo. Tô Bảo Nhi, lúc này đang đứng trước mặt Phạm Nhật Long. Sau khi nhìn thấy cảnh này, Lâm Vân không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu. Tuy rằng Lâm Vân đã nói rồi, sau này sẽ không còn bất kỳ quan hệ gì với Tô Bảo Nhi nữa. Nhưng dù sao Lâm Vân đã phát sinh chuyện như vậy với Tô Bảo Nhi, đây là chuyện không thể xóa bỏ. Nhìn thấy người khác bày tỏ tình cảm với Tô Bảo Nhi, Lâm Vân tận sâu lòng cảm thấy có chút khó chịu. Chưa kể người thể hiện tình yêu với Tô Bảo Nhi, còn là Phạm Nhật Long mà Lâm Vân vô cùng căm ghét. Ồ, đây không phải là Lâm Vân sao? Phạm Nhật Long nghe thấy tiếng bàn luận xung quanh đột nhiên trở nên sôi nổi, anh ta quay đầu lại và nhìn thấy Lâm Vân. Sau khi nghe lời này, Tô Bảo Nhi cũng nhìn về phía Lâm Vân. Lâm Vân nắm chặt tay Như Tuyết trực tiếp đi tới trước mặt hai người. Lâm Vân, cô gái này là ai? Tô Bảo Nhi nhìn Như Tuyết đang bị Lâm Vân kéo đến. Để tôi giới thiệu với cô, đây là bạn gái hiện tại của tôi, cô ấy tên là Như Tuyết. Lâm Vân bình tĩnh nói. Như Tuyết cũng cười, nói với Tô Bảo Nhi. Xin chào chị Bảo Nhi, em tên là Như Tuyết. 11, bạn gái. Sau khi Tô Bảo Nhi nghe vậy sắc mặt hơi thay đổi, trong mắt hiện lên một tia đau khổ cùng khó chịu, nhưng trong nháy mắt đã trở lại bình thường mà không hề bị chú ý. Cách chương.